Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9. Thức ăn được dọn ra, không khí không ngượng ngùng cũng chẳng gượng gạo, mọi người trò chuyện xem ra vẫn rất chừng mực. Còn Khước mới đến mức chuyện như pháo gian. Lật Lệ thỉnh thoảng lại cố tình giúp Thu Tử kiếm chuyện để nói, tiếc rằng không có tác dụng lắm. Ngụy Thu Tử cũng hiểu rõ lòng mình, nên ăn xong đồ tráng miệng, cô liền lịch sự xin phép cáo từ. Lúc thanh toán, Lộ Lâm gia không phải là người trả tiền, người phục vụ nhận thẻ tín dụng của Hàn Đình. Lúc trả lại thẻ tín dụng, Ngụy Thu Tử đột nhiên hỏi, có thể xuất hóa đơn không? Rồi nhìn Lộ Lâm gia, anh có cần hóa đơn không? Lộ Lâm gia lắc đầu, nhìn sang Hàn Đình hỏi ý kiến. Hàn Đình cười nhạt, không cần. Cảm ơn nhé. Ngụy Thu Tử rút một tờ giấy ăn, viết hai dòng chữ đưa cho phục vụ. Làm phiền anh nhé. Kỷ Tinh không hiểu sao lại thấy ngượng. Thu Tử này không ăn được thì đạp đổ luôn hay sao? Trong hoàn cảnh này lại đòi lấy hóa đơn. Trong lúc đợi lấy hóa đơn, điện thoại của Hàn Đình rung. Tăng Địch gửi ảnh chụp xe của anh dưới hầm khách sạn, gửi kèm tin nhắn. Anh ở đây à? Hàn Đình không trả lời. Phục vụ mang hóa đơn đến, mọi người đứng lên ra về. Hàn Đình nhìn thấy Tăng Địch mặc một chiếc váy xài màu đỏ, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn anh mỉm cười. Mấy cô gái đã rẽ sang hướng khác, không để ý đến việc đó. Hàn Đình tiễn các cô đến thang máy, rồi nói nhìn thấy người quen, không tiễn xa nữa. Ngụy Thu Tử cười nói, không sao, cảm ơn anh đã mời bữa hôm nay. Khách sáo rồi. Anh cười nhạt, quay sang nói với Lộ Lâm gia, đưa họ về nhé. Lộ Lâm gia gật đầu. Kỷ Tinh đứng trong thang máy nhìn Hàn Đình, hai ánh mắt sượt qua nhau. Anh cúi đầu chào, cửa thang máy từ từ đóng lại. Xuống đến sảnh, Kỷ Tinh nói, phải quay lại công ty làm tiếp, có thể đi bộ qua đó được. Lật Lệ nói muốn tới chỗ Kỷ Tinh ngồi một lát, cho Ngụy Thu Tử và Lộ Lâm gia cơ hội riêng. Nhưng Ngụy Thu Tử cũng muốn đi cùng hai cô. Lộ Lâm gia không có ý níu giữ nên ra về một mình. Mọi người lịch sự nói hẹn gặp lại, nhưng chẳng ai lấy số liên lạc. Chờ anh chàng đi khuất, Lật Lệ quay qua Ngụy Thu Tử bật giọng, chị làm gì vậy, tạo cơ hội thế còn không để người ta đưa về. Ngụy Thu Tử cượng cười, thôi mà, chị biết người ta không thích mình. Gặp nhau một lần sao mà biết được, nếu thấy ổn thì theo đuổi, ít nhất cũng phải tạo cơ hội chứ. Thôi bỏ đi, người ta vừa đẹp trai vừa trẻ trung, chưa biết chừng còn đang chê chị vừa già vừa xấu đấy. Kỷ Tinh thấy gương mặt Thu Tử xám xịt, nháy mắt ra hiệu cho Lật Lệ đừng nói nữa. Nhưng Lật Lệ tính tình bộc trực, khó mà kìm lại được. Nói thế thì còn nghĩa lý gì, muốn kiếm bạn trai mà lại rụt cổ như thế à, phí công em bỏ việc đi theo làm nền. Này, không phí đâu. Ngụy Thu Tử nói, rồi nhét một xấp giấy vào tay Lật Lệ, quay sang nói với Kỷ Tinh. Em không cần, nên không có phần. Nói xong, quấn khăn đi mất. Lật Lệ cúi xuống nhìn, mấy chục tờ hóa đơn trị giá 1.000 tệ. Kỷ Tinh làm kỹ thuật, không tiếp xúc khách hàng, không cần hóa đơn. Nhưng Lật Lệ thì khác, cô ấy làm mảng thị trường, thường xuyên phải tạo quan hệ với khách hàng. Phải mời đi ăn, phải quà cáp, đều là những thứ không lấy được hóa đơn. Gom góp mãi mà không được thì phải tự bỏ tiền túi. Cứ mỗi đợt giữa năm, cuối năm là lại thiếu hóa đơn. Lần trước đi uống, Lật Lệ than thở, năm nay đang thiếu hơn 10.000 tệ tiền hóa đơn, xót xa lắm. Vừa rồi Ngụy Thu Tử cố tình viết lên giấy ăn để phục vụ khai riêng hơn chục tờ hóa đơn, vì công ty Luật Lệ quy định hóa đơn ăn uống không được quá 1.000 tệ. Lật Lệ đứng bên đường, ngơ ngác nhìn đống hóa đơn, lặng đi mấy giây rồi đuổi theo Ngụy Thu Tử. Đuổi kịp rồi cô mới thì thầm, công ty em tăng mức thanh toán lên 2.000 tệ rồi, biết chưa? Thế thì trả đây. Ngụy Thu Tử định lấy lại hóa đơn, Lật Lệ nhét ngay vào túi sách. Cho rồi ai còn đòi. Kỷ Tinh từ đầu đến cuối không nói gì, đầu óc chấn động như thể phải chịu một cú đánh trời giáng. Bữa cơm vừa rồi hơn 10.000 tệ ư, bằng cả nửa tháng lương của cô rồi. Giữa trời gió rét, Ba người đi cạnh nhau trên con đường đèn lấp lánh, họ không nói gì. Trên cầu vượt, xe cộ đi lại tấp nập. Đến ngã tư, bị dòng xe qua đường chặn lại, ba người mới dừng bước, thất thần nhìn những cung đường giao nhau và tòa nhà văn phòng ở phía đối diện cầu vượt. Một lúc lâu, Kỳ Tinh gật mạnh đầu nói, em nghèo, em phải kiếm tiền. Lật Lễ liếc sang cô, chị đã ngộ ra từ lâu rồi, hôm nay cô mới sáng mắt ra sao? Kỳ Tinh quay đầu lại, đèn xe lướt qua gương mặt cô. Cô khẽ cười, nụ cười mang chút tự trào. Em luôn nghĩ mình ở tầng lớp trí thức cao, nhưng thực chất cũng chỉ là người làm công ăn lương, chật vật phấn đấu lên tầng lớp trung lưu, còn tầng lớp thượng lưu tinh anh ư, quá xa vời. Chị nói xem, tại sao khoảng cách giữa con người lại lớn đến vậy? Đây chính là cái được gọi là tầng lớp sao? Lần Lễ không trả lời được, quay sang nhìn Thu Tử. Ngụy trưởng khoa, chị nói xem. Thu Tử hít một luồng khí lạnh đêm đông, than thở. Chúng mình đừng có đứng giữa ngã tư có được không? Lạnh quá đi mất. Ba người đi xuống ga tàu điện ngầm, xuyên qua đường hầm, sang bên kia đường. Bên trong ga tàu, rất nhiều dân văn phòng bận rộn cả một ngày dài, đang xếp hàng qua cửa an ninh vào trong đợi tàu về nhà. Trang phục của họ hoặc là bình thường đúng mực, hoặc gọn gàng bóng bẩy, hoặc tinh tế sang trọng. Còn biểu cảm trên gương mặt họ, hoặc nhẹ nhõm, hoặc lo lắng, hoặc bình thản, hoặc buồn bã. Có người đeo tai nghe nhạc, có người xem điện thoại nhắn tin, có người nói chuyện tán dóc, có người chỉ cười. Đây chính là những người dân làm thuê trong thành phố này. Họ không trả nổi một bữa ăn 1 vạn tệ, vì mấy nghìn tệ tiền lương 1 tháng mà ngày ngày dần đầu tắt mặt tối. Nhìn thấy những con người này, Kỳ Tinh cảm thấy được an ủi phần nào. Ra khỏi đường hầm, đến góc bên kia, bỏ lại khách sạn và cầu vượt sau lưng. Gió lại thổi, lạnh buốt óc. Giữa đường gặp người bán khoai nướng, Kỳ Tinh liền chạy lại mua. Lần Lễ cau mày, vừa mới ăn xong. Nhưng không kịp ngăn, Kỳ Tinh và Thu Tử đã xà vào chọn khoai. Đừng chọn củ to, củ bé mới ngon. Mua khoai xong, ba người vào một quán cà phê bên đường, gọi 3 ly cà phê, mượn đĩa và thìa để ăn khoai. Lật Lễ không ăn vì đang giảm béo. Kỳ Tinh không mời thêm, ăn một mình cho sướng, hỏi, này, chị thấy Hàn Đình thế nào? Lật Lễ tháo chiếc khăn quàng Burberry ở cổ. Thế nào là thế nào? Em thấy anh ấy tốt đấy chứ, hợp với chị. Ngụy Thu Tử nói chen vào, cô không hứng thú à? Mẫu đàn ông như anh ta dễ khiến phụ nữ động lòng. Lật Lễ nói, nhưng chỉ để ngắm thôi, không có ý đồ gì khác. Loại đàn ông này nhìn là biết không dễ ăn. Thật không? Kỳ Tinh và Thu Tử đều tỏ vẻ nghi ngờ. Tin vào trực giác của tôi đi, người này chắc chắn lòng dạ thâm sâu, không phải dạng vừa đâu. Mấy người không thấy sao, ngồi hết cả buổi không moi ra được chút thông tin nào của hắn, kể cả là một câu phát biểu ý kiến cá nhân cũng không có. Kỳ Tinh nhớ lại, đúng thế thật. Lật Lễ mắc bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng phải thăm dò nội tình của người ta. Thậm chí nói ra những điều vô lý để dụ đối phương phản bác. Nhưng Hàn Đình không mắc bẫy, ngược lại là Kỳ Tinh ngốc nghếch cắn câu nên Bobo ba la luôn một tràng dài. Còn anh chỉ tùy hứng nói một câu, cũng đại khái thế, là qua chuyện. Hơn nữa, Lật Lệ nói tiếp, những người cực kỳ giỏi họ đều vô cùng ích kỷ. Đương nhiên, ích kỷ ở đây không có nghĩa là xấu, chỉ là... tôi đã đủ ích kỷ rồi, còn cần cặp với một kẻ ích kỷ hơn sao? Thôi đi. Kỳ Tinh suy nghĩ một hồi, đại khái cũng hiểu ra ý của Lật Lệ. Người càng giỏi, càng có cái tôi lớn, càng khó thuận theo ý người khác. Nhưng thế hệ trẻ như họ bây giờ, toàn những cá tính lạ lùng, làm gì có ai không gai góc, không tự cao. Mấy đôi trời sinh hòa hợp, e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thu Tử cảm thán. Thế mới nói, có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thật sự quá khó, rất khó. Quay qua lại nhìn Kỳ Tinh, nói đi nói lại, em vẫn là người hạnh phúc. Đúng đó. Kỳ Tinh không kiềm chế được, liền thè lẻ lưỡi, nói thêm, chị đừng đau buồn, điều kiện chị tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được thôi. Thu Tử mỉm cười, thật ra mình có yêu cầu gì cao đâu, hộ khẩu, nhà, tiền đều không quan trọng. Hợp nhau, đối xử tốt với mình là được. Cô nhìn sang Lật Lệ. Cô đừng chê chị kém cỏi, chỉ muốn Có người yêu bầu bạn, muốn có một cuộc sống gia đình. Ở một mình cô đơn lắm, ngày nào cũng như ngày nào, lên tàu điện ngầm đi làm đến đêm mới về. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chị không muốn làm nền cho cái thành phố lạnh lẽo này, chị muốn có câu chuyện của riêng mình. Lật Lệ hỏi thật, cô không thấy cô đơn sao? Có cô đơn, nhưng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Lật Lệ lấy thìa xúc miếng khoai một cách vô thức. Thu Tử như đã hiểu ra điều gì đó. Lật Lệ nói tiếp. Hơn nữa đối với em, để duy trì mối quan hệ nam nữ quá khó khăn, quá mệt mỏi. Em vẫn thích độc thân hơn, tự do, không lo gánh nặng trách nhiệm. Bản thân em chỉ cần làm việc tốt, kiếm nhiều tiền, kiếm đủ tiền rồi mới có thể tự do lựa chọn mọi thứ trong cuộc đời. Đàn ông không mang lại cho em cảm giác an toàn vui vẻ, nhưng tiền thì làm được. Mà phải là tiền do mình tự kiếm. Em cũng thế, Kỷ Tình giơ thìa khoai lên nói. Cũng thế cái đầu cô ấy, thế thiệp nhất thần không tồn tại à? Có chứ, nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ bám vào anh ấy làm cây tầm gửi. Em muốn là người yêu hết lòng, nhưng sẽ không gục ngã khi chia tay. Thôi đi cô, nói thì hay lắm, Thư Tử dè biểu. Lúc đi học cãi nhau chia tay, cô còn khóc đến chết đi sống lại đấy. Bây giờ em tự lập rồi, thật đấy. Kỷ Tinh đỏ mặt cãi lại, nghĩ một lúc lại thấy có gì đó sai sai. Xì xì, còn lâu chúng em mới chia tay, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chẹp chẹp, lại bắt đầu. Ơ, em nói thật mà, em khẳng định đấy. Cô rất chắc chắn mình và Thiệu Nhất Thần sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lúc đó, chuyện tình cảm mang đến cho cô cảm giác an toàn và vững chãi. Cô chưa bao giờ tự tin và chắc chắn đến thế. Thậm chí, một thời gian dài sau đó cũng không bao giờ có lại cảm giác như vậy nữa. Khi có một chỗ dựa vững chắc, con người ta thường chẳng biết sợ bất cứ thứ gì. Cô nghĩ rằng cuộc sống tương lai của cô sẽ tràn ngập trong tình yêu. Nhưng lúc ấy cô không hề biết rằng một vài năm sau đó, cứ hễ nhắc đến tình yêu là cô lại câm như hến. Chương 10. Trên khung cửa kính in bóng bàn ghế, tranh vẽ của quán ăn theo chiều lộn ngược, phục vụ mặc đồ tây thỉnh thoảng đi qua. Bên ngoài cửa sổ, đèn đóm nhấp nháy, bầu trời một màu xanh đen. Xa xa chỗ đường chân trời, nơi giao cắt giữa bầu trời và thành phố, một tia sáng lờ mờ xẹt qua. Hàn Đình ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trả lời tin nhắn. Bàn ăn bóng loáng, được tô điểm bằng những món ăn đẹp mắt. Tăng Đình vô cùng quyến rũ, khiến một vài người ngồi gần đó phải ngoái nhìn. Hàn Đình làm ngơ, ngón tay anh tiếp tục di chuyển trên màn hình điện thoại. Trả lời tin nhắn xong, anh đặt điện thoại lên bàn rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô. Bàn xong chuyện với khách, đang định ra về thì thấy xe của anh. Tăng Đình cười. Sao lại có cả Lộ Lâm gia ở đây? Thực ra cô muốn hỏi Kỳ Tinh, nhưng nếu nói ra thì mất giá quá. Gặp con gái một người chiến hữu của bố cậu ta. Xem mặt à? Tăng Đình loại ngay Kỳ Tinh, cô ấy lôi thôi lếch thếch nhất trong ba cô gái. Dù anh đi xem mặt, cậu ta tự mua dây buộc mình sao? Cô nói bằng giọng điệu dịu dàng, như thể đang lấy lòng. Nếu nói là tôn thờ thì hơi quá, nhưng trong mắt cô, sức hấp dẫn của anh là điều không thể nghi ngờ. Hàn Đình không trả lời, sắc mặt anh cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Đúng là đàn ông, quả nhiên vẫn phải xuống nước dỗ dành mới hiệu quả, Tăng Địch nghĩ thầm. Đã 2 tuần trôi qua, kể từ bữa cơm lần trước, Hàn Đình không đoái hoài đến cô. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hành vi không đẹp của cô, khiến anh khó chịu. Cô hiểu rõ, anh là người không đặt nặng tình cảm. Nếu có ai đó khiến anh khó chịu, không thoải mái, thì anh sẽ quả quyết tránh xa, không niệm nghĩa cũ. Ngoài miệng anh không đánh giá, hành động vẫn ung dung tùy hứng như bình thường, nhưng tâm trí anh đã chạy xa nghìn dặm rồi. May mắn thay, cô đã kéo được anh quay lại. Cô không ngại bớt chút sĩ diện, hao chút tâm trí. Biết làm sao được, ai bảo cô thích kiểu người như anh chứ? Em còn chưa ăn gì, anh cùng em ăn một chút nhé. Hàn Đình nhìn cô, nửa cười nửa không. Đến đây bàn việc mà lại không dùng bữa à? Lúc nãy không muốn ăn, chỉ uống rượu. Cô trả lời kín kẽ. Bây giờ lại muốn ăn à? Vì bây giờ ăn cùng anh mà. Cô khẽ ngả người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần. Hàn Đình như đi guốc trong bụng cô, cười khẩy. Tăng Định than thầm, người đàn ông này thật khó dỗ. Thế nhưng cô không hề tức giận. Anh cười khẩy cũng vẫn đẹp trai, đúng là bẩm sinh dễ lấy lòng người khác. Không giống như bản thân cô, phụ nữ quá nỗi xinh đẹp thường khiến người ta đố kỵ. Cô tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bữa ăn hôm trước, chỉ nói về công việc. Vừa rồi trong bữa ăn, có nhắc đến Dr. White của Quảng Hạ và Dr. Cloud của Đông Dương. Bạn em nói, hai công ty chúng ta có thể hợp tác. Bạn nào? Giám đốc công ty kỹ thuật Cửu Toàn. Hàn Đình hỏi, người họ phó đây à? Đúng rồi, đường đường là giám đốc, thế mà suốt ngày bị gọi là lão phó. Tăng Định cười, định nói tiếp gì đó, bỗng chột dạ. Mấy năm trước, vị giám đốc phó đó còn là lính dưới trướng của cô. Hàn Đình vẫn tỏ ra bình thản, không lộ chút thái độ nào. Nhưng Tăng Địch trong lòng không tránh khỏi chút thấp thỏm. Vốn định nói thêm một câu, cô và lão phó kia đã cắt đứt quan hệ rồi. Nhưng giờ nói ra, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Mối quan hệ của hai người họ thuộc kiểu tự do ra vào, không có bất cứ ràng buộc gì. Nhưng Tăng Địch rất rõ, mấy năm nay, xung quanh Hàn Đình chẳng có người phụ nữ nào khác. Không phải vì anh trung thủy, mà vì anh sợ phiền phức, không có thời gian dây dưa với phụ nữ. Ngược lại, cô thỉnh thoảng vẫn có những người bạn khác, nhưng mấy năm nay rất ít, gần như là không có nữa. Nhưng con người ai cũng vậy, miệng thì nói là không tự do, không ràng buộc, không gặp thì thôi, nhưng một khi gặp mặt và đã biết cụ thể về đối phương, ít nhiều gì cũng không thể không để bụng. Tăng Địch lại chuyển chủ đề. Sao đột nhiên Lộ Lâm gia lại đi xem mặt thế? Hàn Đình cũng không hỏi tiếp chuyện lúc nãy, trả lời. Thằng nhóc đó cứ lêu lổng, chỉ biết chơi bời, bố nó nghĩ rằng nó lấy vợ sớm, biết đâu lại tốt hơn. Thế mối hôm nay thế nào? Hàn Đình lắc đầu. Cô của anh có một đứa con trai, cậu ta không thành tài lại hay, chứ giống như chị họ con bác hai nhà anh, suốt ngày gây phiền phức cho anh thì... Hàn Đình cau mày, không nói gì, bất luận tranh giành với Hàn Uyển gay gắt đến mức nào, anh cũng không thích người ngoài xì xào về nhà họ Hàn. Tăng Địch nói xong, nghĩ bụng hôm nay chắc bị chúng ta dẫm phải bom rồi. May mà phục vụ mang thức ăn lên đúng lúc, kịp thời xoa dịu không khí căng thẳng. Cô tháo khăn quàng cổ ra, dịu dàng nói. Anh ăn giúp em một miếng gan ngỗng nhé, em không ăn được nhiều thế này, đang giảm béo. Hàn Đình nhướng mày cười khẽ. Em mà còn cần giảm béo sao? Không cần à. Tăng Định vừa nói, vừa ngồi thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực để lộ đường nét trên cơ thể. Anh nói xem, có phải em béo lên không? Hàn Đình chẳng ư, chỉ cười. Cô đúng là một người phụ nữ thông minh, có thể chọc ghẹo đối phương dễ như trở bàn tay. Cũng biết mềm nắn rắn buông, lại còn có thể khơi gợi những chủ đề trò chuyện mới mẻ bất cứ lúc nào, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Thời buổi này, dù là nam hay nữ, có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở cùng đã là điều rất khó thực hiện rồi. Hàn Đình cầm dao dĩa lên, ăn một miếng gan ngỗng. Tăng Định bắt chéo đôi chân đi quần tất màu đen, cô cong mu bàn chân, chiếc giày cao gót rơi xuống đất, mũi chân cô khẽ chạm vào bắp chân anh. Hàn Đình không phản ứng. Tăng Định hít một hơi thật nhẹ, rồi từ từ đưa mũi chân đi lên, men theo bắp chân anh. Sau đó Hàn Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt phản đối, rồi anh lẳng lặng dịch chân ra chỗ khác. Tăng Định thu chân lại, trong lòng khó chịu. Nhìn anh mặc âu phục, dáng ngồi thẳng tắp, miệng theo thói quen, ngậm kín khi nhai thức ăn. Khuôn cằm chuyển động đều đều. Chỉ ngồi ăn thôi cũng khiến người ta điên đảo. Cũng không biết suốt cuộc là cô đang quyến rũ anh hay là anh đang quyến rũ cô nữa. Ôi, đã bị anh sơi tái rồi mà còn vui như bắt được vàng. Hai má Tăng Địch ửng hồng, cô mỉm cười nâng ly rượu vang lên ngửa cổ, uống một hơi cạn. Bên ngoài ô cửa kính, một dải hoa tuyết trượt bay qua không trung, vụt đi trong nháy mắt, như thể chỉ là một ảo giác. Trong khu dân cư được xây theo kiến trúc cổ ở ven đường vành đai 3, kỳ tinh quàng khăn kín mít đi dưới ánh đèn lờ mờ, hình như trên mặt có gì đó man mát. Cô đưa tay lên mò mò, chẳng có gì cả. Là tuyết rơi ư? Cô ngẩng đầu, chỉ thấy ngôi sao thiên lang sáng lung linh giữa bầu trời đông tĩnh mịch. Hội chị em tám chuyện thỏa thích cả một buổi tối, đến lúc tận hứng mới ra về. Ngụy Thu Tử nhà xa, tối nay sẽ ngủ nhờ ở chỗ Lật Lệ. Ba người khăn áo kín mít, tíu tít cùng nhau đi về. Lúc này ai cũng đã thấm mệt. Kỳ Tinh tạm biệt hai chị, lên lầu, mở cửa vào phòng. Đồ Tiểu Mông từ trong phòng gọi với ra: Tiểu Tinh Tinh. Ơi! Đồ Tiểu Mông mở cửa phòng, nhìn vào bên trong là cả một gian màu hồng. Cô nàng dựa vào khung cửa hỏi: Lại tăng ca à? Đi chơi với bạn, có việc gì à? Phải đóng tiền thuê nhà cho quý sau rồi. Đã hết 3 tháng rồi cơ à? Ừ, kỳ quặc nhỉ. Ngày nào cũng dài như cả năm, thế mà thoáng chốc đã trôi qua rồi. Em gửi hóa đơn cho chị nhé, cả tiền điện nước và ga quý trước nữa. Kỳ Tinh về phòng, cởi chiếc áo phao dày sụ và đôi giày ra, điện thoại reo. Nhận được hóa đơn rồi. Cô ở phòng lớn, khu nhà tập thể này cũng bình thường, nhưng vị trí địa lý tốt, tiền nhà mỗi tháng chỉ hơn 3.000 tệ một chút, đóng theo quý. Thêm những chi phí lặt vặt cũng tới 1.000.000 tệ, lại thêm một khoản phải chi. Ôi, còn không bằng một bữa cơm của người ta. Kỳ Tinh chuyển tiền cho Đồ Tiểu Mông, có chút xót xa, nhìn lại tài khoản của mình lại càng chua xót hơn. Sao mà lại tiêu nhiều thế này? Cô mở ghi chép chi tiêu trong điện thoại. Ồ, đông này đã mua 2 chiếc áo phao, bây giờ áo phao đắt thật. Đây là còn chưa tính đến chiếc áo hơn 2.000 tệ mà Thiệu Nhất Thần mua cho cô hôm đi chơi Giáng sinh đấy. Tháng trước hết kem dưỡng da, mua một bộ mới, tháng này mua thêm bút kẻ mày, toàn những thứ lặt vặt ăn mòn túi tiền của cô rồi. Cô nằm bò ra giường thất thần. Lúc đi học vẫn là sướng nhất, vô lo vô nghĩ. Bước vào xã hội là thành người lớn rồi. Ăn mặc, đi lại, cái gì cũng phải tự liệu. Phút chốc Kỳ Tinh lại nghĩ đến việc ra làm riêng. Không biết mình ra làm riêng có kiếm được nhiều tiền hơn và trở thành người tự do kinh tế hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mục tiêu thực tế nhất hiện tại là đợi lĩnh tiền thưởng cuối năm và đàm phán tăng lương với bên nhân sự. Nếu lương được như ý, cô sẽ ở lại thêm một thời gian, lấy thêm một chút kinh nghiệm. Và lại, cô cũng không bỏ lỡ giai đoạn sau của dự án. Công ty cô thường sẽ phát lương thưởng trước Tết 2 tuần. Năm nay Tết muộn, phải đợi đến cuối tháng 1 mới được phát lương thưởng. Kỳ Tinh không nôn nóng, giai đoạn 1 của dự án đang trong lúc khó khăn nhất. Đợi dự án hoàn thành xong, đàm phán có kết quả rồi, chưa biết chừng lúc đó sẽ có lương thưởng hậu hĩnh. Gần một tháng sau đó, Kỳ Tinh bận đầu tắt mặt tối. Cô là người nắm rõ nhất từ kế hoạch tổng của dự án đến công việc chi tiết của từng thành viên, nên đương nhiên sẽ phải gánh vác trách nhiệm cũng như phát huy vai trò đầu đàn. Ngày nào cô cũng ngập trong công việc, tạm dừng tất cả mọi hoạt động vui chơi giải trí, không gặp bạn bè, không xem phim, cũng không liên lạc gì với Lật Lệ và Thu Tử. Chỉ có Thiệu Nhất Thần cuối tuần đến chơi với cô. May mắn là mọi vất vả đã được đền đáp, dự án đã hoàn thành trước buổi liên hoan cuối năm. Ngày công khai thí nghiệm, Tăng Địch và toàn bộ lãnh đạo các bộ phận đều có mặt, quan sát qua một tấm kính ngăn cách với phòng thí nghiệm. Người máy Dr. White do nhóm nghiên cứu thực hiện đã chuẩn đoán đúng triệu chứng sâu răng cho người bệnh nhân và triệu chứng cảm cúm cho 5 bệnh nhân, đồng thời cho ra phương án chữa trị phù hợp, khớp với kết quả chuẩn đoán và kê đơn của các bác sĩ chuyên gia có mặt tại buổi thí nghiệm. Giây phút đó, Kỳ Tinh cảm thấy vô cùng xúc động. Hơn một năm rưỡi vất vả, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Đây là lý do khiến cô yêu thích ngành nghề này. Nghiên cứu, kỹ thuật, thực nghiệm, bạn bỏ ra bao nhiêu công sức, nó sẽ cho bạn bấy nhiêu thành quả, không hơn, không kém. Sau khi thí nghiệm kết thúc, Tăng Đình và hội đồng bên ngoài phòng thí nghiệm đứng dậy, mỉm cười và vỗ tay. Lãnh đạo khen ngợi và đánh giá cao hoạt động của nhóm, tổ trưởng Trần Tùng Lâm hãnh diện phải biết. Tăng Đình khen Trần Tùng Lâm một hai câu, rồi quay sang nhìn Kỳ Tinh đang đứng phía sau, mỉm cười nói. Kỳ Tinh làm tốt lắm, vất vả rồi. Kỳ Tinh vừa mừng vừa lo, vội vàng gật đầu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng. Đợi đến khi Tăng Địch đi khỏi, cô mới nhớ ra, đáng lẽ phải nói thêm câu tất cả là nhờ công chỉ đạo của Tổ trưởng Trần. Thế mà cô lại quên mất. Nhưng có lẽ Trần Tùng Lâm không để ý đến chuyện đó. Sau khi hoàn thành công việc, anh ta gọi Kỳ Tinh vào văn phòng, nói rằng cô sẽ nhận được tiền thưởng dự án giống như các kỹ sư khác. Ngoài ra, còn một phần thưởng đặc biệt dành cho kỹ sư có cống hiến đặc biệt. Trần Tùng Lâm quyết định dành nó cho cô. Cô xứng đáng nhận được phần thưởng này. Mặc dù Kỳ Tinh đã sớm đoán được phần thưởng đặc biệt sẽ thuộc về mình, nhưng khi nghe được thông tin chính thức vẫn rất hào hứng. Cảm ơn tổ trưởng. Nếu cấp dưới của tôi ai cũng nhanh nhẹn như cô thì tôi đỡ mệt rồi. Kỳ Tinh chỉ cười, tiếp tục hỏi về giai đoạn sau của công việc. Khi nào sẽ tiếp tục nâng cấp Dr. White à? Cô đúng là cuồng công việc. Hội Lâm Chấn chỉ hỏi bao giờ được nghỉ phép, chỉ có mỗi cô là khác. Trần Tùng Lâm cười hoan hỉ. Dù thế nào cũng sẽ phải đợi đến sang năm mới có thể khởi động được. Nhóm mình nên nghỉ ngơi đã. Kỳ Tinh gật đầu tán thành, rồi thử hỏi thăm dò. Nhóm mình không có thay đổi gì chứ ạ? Mọi người làm việc đều rất ăn ý, nhóm mình cũng thuộc dạng khá đấy. Vâng, giai đoạn thứ hai sẽ chú trọng vào chức năng chuẩn đoán và chữa trị các bệnh tim phổi, phức tạp hơn giai đoạn một rất nhiều. Chắc sẽ phải làm mất 2-3 năm. Kỳ Tinh cẩn trọng nói. Trần Tùng Lâm hiểu ý cô đáp... Trong nhóm thực hiện dự án, chức vụ của cô chỉ sau tôi, cô có đủ năng lực để thăng chức. Nhưng nếu thăng chức thì sẽ phải chuyển sang bộ phận hoặc tổ dự án khác. Liệu cô có bằng lòng bỏ Dr. White hay không? Chắc chắn cô là người có tình cảm với nó hơn bất cứ ai trong tổ nghiên cứu. Kỳ Tinh lập tức đáp lại. Dĩ nhiên là tôi không muốn. Có điều, ngoài tình cảm cũng có một số vấn đề thực tế cần cân nhắc. Cũng nên có chút gì đó xứng đáng với công sức bỏ ra. Trần Tùng Lâm do dự một lúc, anh ta sớm đã định bụng. Cô yên tâm, giai đoạn sau sẽ chia cho cô phần tiền thưởng lớn hơn, cũng sẽ để cô có quyền phát ngôn và quyền quyết định cao hơn những người khác. Hãy suy nghĩ về vấn đề này sau khi hoàn thành giai đoạn 2. Tới lúc đó, lựa chọn về vị trí và mức lương dành cho cô nhất định sẽ hậu hĩnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Kỳ Tinh nhất thời không lên tiếng, dù sao hứa miệng cũng không thể so sánh với giấy trắng mực đen được, cô lại không giỏi đàm phán cho lắm. Thấy cô còn đang do dự, Trần Tùng Lâm bổ sung thêm. Ngoài ra, cô có thể đề nghị tăng thêm lương. Về phần này, tôi hoàn toàn ủng hộ. Đến đây thì Kỳ Tinh thấy yên tâm hơn rồi, Trần Tùng Lâm sẽ giúp cô nói vài lời với bên nhân sự. Tăng lương hoàn toàn không còn là vấn đề nữa. Chương 11. Một tuần mới, với không khí lạnh ghé thăm, Bắc Kinh lại tiếp tục hạ nhiệt độ. Trên phố, người đi đường ai nấy đều đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít để chống lạnh. Nếu không đội mũ thì chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ lạnh buốt óc. Rét cóng như vậy mà Kỳ Tinh lại thấy vui lạ. Công việc đã qua một giai đoạn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của ngày Tết đang về. Cuối tuần, Thiệu Nhất Thần cùng cô dạo phố, chọn áo váy mặc đi dự liên hoan cuối năm. Tháng trước, các trung tâm thương mại còn ngập tràn không khí Giáng sinh, đâu đâu cũng nghe bài hát Merry Christmas. Mới một tháng trôi qua mà toàn bộ cây thông Noel và mũ Noel đã bị thay thế hết bằng đèn lồng, dây kết cát tường đỏ, nhạc cũng đổi thành cung nghỉ phát tài. Hai người đứng trên thang cuốn, Kỳ Tinh đứng ở bậc thang trên, tựa cằm vào vai Thiệu Nhất Thần, thì thầm bên tai anh. Dạo này bận quá, chẳng có thời gian dành cho anh, hôm nay sẽ dành hết cho anh nhé. Thiệu Nhất Thần vừa để ý thang cuốn vừa nói. Ừ, dành thời gian cùng anh đi mua quần áo cho em. Kỳ Tinh cười hì hì, cắn yêu vào phần cổ anh một cái, rồi đứng thẳng lên. Thiệu Nhất Thần nhìn cô chằm chằm. Nhìn gì thế? Không gầy đi chút nào, mặt toàn mỡ. Kỳ Tinh tức giận đấm anh một cái. Anh cười, thong tay vào túi, vô tình moi được 2-3 đồng xu, chẳng nhớ là ở đâu ra. Hôm nay em quên mang tiền rồi, cho em đi. Kỳ Tinh xòe tay ra. Thiệu Nhất Thần nói. 3 tệ nhé, mua một chiếc hôn. Ok. Kỳ Tinh vừa lấy tiền trong tay anh, thơm một cái lên môi anh. Thiệu Nhất Thần cười. Cẩn thận ngã. Thang cuốn lên đến tầng trên, hai người bước ra, anh chọc vào bên hông Kỳ Tinh, cô quay lại. Anh cũng bán cho em một cái hôn. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô, bàn tay anh khẽ bao lấy nắm tay xinh xinh của cô, gẩy nhẹ, mấy đồng xu rơi sang hết tay anh. Kỳ Tinh cười đến đỏ cả mặt, lao vào vòng tay anh như một tiểu yêu tinh, đánh yêu mấy cái. Đi qua một cửa hàng đồ nam, cô kéo anh vào trong, Thiệu Nhất Thần lấy làm lạ. Không phải là đi mua quần áo cho em sao? Anh thử bộ mannequin đang mặc đi, chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai. Kỳ Tinh không dài dòng, ngay lập tức kéo anh vào cửa hàng, nhờ phục vụ lấy bộ đồ đó cho anh thử. Mặc lên, đúng là rất bảnh bao. Anh vừa cao vừa gầy, sinh ra đã như cái giá treo đồ. Cô càng nhìn anh, càng cảm thấy đắc ý. Ngạo nghễ tiến lên phía trước, chỉnh lại trang phục cho anh, cố tình tỏ rõ chủ quyền. Mua bộ này đi, nhìn đẹp trai lắm. Lung tính tiền cô cũng dành thanh toán, còn lấy ngón tay vuốt vuốt cằm anh. Chị đây nhận lương thưởng rồi, để chị nuôi chú. Phục vụ vừa tính tiền, vừa phì cười. Thiệu Nhất Thần nguyết cô một cái, mặc kệ cô. Anh chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Nói chuyện với nhân sự chưa? Chưa, đợi sau liên hoan cuối năm. Anh thì sao? Thăng chức, tăng 40% lương. Ui chà, anh được lắm. Kỳ Tinh quay lại nói với nhân viên thu ngân. Đưa lại thẻ cho tôi, anh ấy sẽ tự trả. Nhân viên thu ngân đoán được đôi tình nhân chỉ trêu đùa nhau nên chỉ cười. Kỳ Tinh cũng được đền bù ngay sau đó. Thiệu Nhất Thần mua cho cô một chiếc váy nhung màu đen đắt đỏ. Loại váy bó sát mà trước đây cô chưa từng bao giờ nghĩ tới là sẽ mặc. Nhưng từ lúc nhìn thấy dáng vẻ đầy quyến rũ của Tăng Địch khi mặc nó, cô cũng muốn thử phong cách mới. Chiếc váy mềm mại, ôm sát, tôn lên những đường cong đầy xuân sắc trên cơ thể. Khi cô mặc chiếc váy bước ra từ phòng thử đồ, Thiệu Nhất Thần nhìn cô, ngây ngất một lúc, không nói nên lời. Kỳ Tinh nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ trong gương, thích thú, xen lẫn ngượng ngùng. Có táo bạo quá không? Nhưng mà chắc không đâu nhỉ? Không táo bạo đâu, vừa đẹp, Thiệu Nhất Thần nói, rất hợp với em. Cô được lời như cởi tấm lòng, cười sung sướng, không kiềm chế được, xoay một vòng, đặt váy tung bay. Anh không sợ những người đàn ông khác để ý em à? Anh thích nhìn em vừa đẹp, vừa tự tin vui vẻ hơn. Thiệu Nhất Thần nói, phụ nữ đúng là loại động vật thần kỳ, chỉ vì một bộ quần áo đẹp mà bao nhiêu vui sướng bộc lộ hết trên khuôn mặt. Sau này lập gia đình rồi, chắc phải cho cô một phòng để quần áo riêng mới được. Anh nghĩ bụng. Trong buổi liên hoan cuối năm, Kỳ Tinh cởi chiếc áo khoác ngoài màu kem để lộ chiếc váy dài bên trong. Trước giờ cô luôn buộc tóc đuôi gà để làm việc cho tiện, nhưng hôm đó cô đã để mái tóc mình buông xõa thướt tha. Kỳ Tinh hoàn toàn lột xác, lộng lẫy, khác hẳn ngày thường. Công ty chủ yếu là dân kỹ thuật, cô vừa xuất hiện đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Hoàng Vi cười trêu, cô đến sự tiệc thảm đỏ à? Kỳ Tinh nói, tôi muốn làm rạng rỡ phòng mình. Lâm Trấn nói, ngày hôm nay mới thấy Kỳ Tinh hợp làm cho bộ phận bán hàng hơn, làm cho phòng chúng ta đúng là bạc đãi nhân tài rồi. Kỳ Tinh cười, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ nhưng không thể hiện ra. Cô biết Lâm Trấn chỉ được cái nhanh miệng, không có ý đồ gì. Một đồng nghiệp không phục sồn sồn lên. Lâm Trấn nói thế là kỳ thị giới tính đấy nhé. Con gái làm kỹ thuật chẳng lẽ không thể xinh đẹp ư? Gái đẹp là không được có trí tuệ cao, gái đẹp là chỉ hợp làm bán hàng hay sao? Ấn tượng về phái nữ của anh thật là cứng nhắc. Anh mà làm chính khách, chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để phe nữ quyền lật đổ anh rồi. Lâm Trấn vội sờ hai tay lên kêu oan. Tôi khen cô ấy thật lòng mà, thế mà còn quy chụp cho tôi nam quyền này nọ. Được rồi, tôi sai rồi, đừng lật đổ tôi chỉ là một cậu bé. Mọi người bỏ lan ra cười, Kỳ Tinh cũng không để ý đến chuyện đó nữa rồi. Tiệc cuối năm được tổ chức ở một khách sạn 5 sao. Khách mời qua lại nhộn nhịp với những ly rượu sóng sánh trên tay. Trước khi chính thức bắt đầu, mọi người đứng tụm năm tụm ba thành từng nhóm tán gẫu. Kỳ Tinh đi xuyên qua đám đông đến khu vực khách mời tìm Lật Lệ. Lật Lệ có hợp tác với công ty cô nên được mời đến tham gia bữa tiệc. Lật Lệ từ trước tới giờ vẫn luôn trung thành với phong cách già dặn trưởng thành. Nhìn thấy Kỳ Tinh không khỏi bất ngờ. Chà, đổi phong cách à? Lần đầu thử nghiệm cũng được đấy chứ hả? Kỳ Tinh hào hứng. Đẹp chết đi được, chị nhìn con muốn sờ một cái này. Lật Lệ vừa nói, vừa cấu vào eo cô. Chị đi ra chỗ khác chơi đi. Kỳ Tinh cười châm chọc, gạt bàn tay của Lật Lệ ra. Hai người chưa nói được mấy câu thì có mấy người đàn ông đến chỗ Lật Lệ chào hỏi. Họ đều là khách hàng của Lật Lệ. Trong đó có một người nói năng rất tùy tiện, không ngừng khen Lật Lệ mặc đẹp, dáng người chuẩn, cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể cô. Người đó là Chu Lỗi, thuộc bộ phận bán hàng của công ty Kỳ Tinh. Bình thường luôn cư xử thiếu tôn trọng với đồng nghiệp nữ. Ngoài những lời nói khó nghe, hắn có lúc thậm chí còn động chạm cơ thể. Các đồng nghiệp nữ đều tức nhưng không dám nói. Dù sao thì cũng làm chung công ty nên nể mặt nhau một chút. May mà trong công việc, Kỳ Tinh không phải qua lại với hắn. Cô cảm thấy có chút không vui, nhưng Lật Lệ lễ phép đáp lại bằng một nụ cười, rồi cùng hắn hàn huyên. Chu Lỗi nhìn thấy Kỳ Tinh, ở mắt sáng lên. Ôi, đây chẳng phải là Kỳ Tinh hay sao? Xinh hơn hẳn ngày thường, tôi suýt nữa thì không nhận ra. Rồi theo thói quen đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới. Hóa ra, hôm nay theo phong cách gợi cảm à. Kỳ Tinh cười khan hai tiếng, rất ngán ngẩm. Lật Lệ cười. Kỳ Tinh, em nói là đang đi tìm ai cơ mà. Đi đi, chị nói chuyện với phó phòng Chu một chút. Kỳ Tinh biết Lật Lệ đang giải nguy cho mình. Quay lại nhìn thấy Lật Lệ như một bông hoa đang cười nói vui vẻ, đối phó một cách rất nhẹ nhàng. Còn Chu Lỗi đang vỗ vai chị ấy. Cô thấy lòng nhoi nhói. Cô ấy đuổi khéo cô đi cũng đúng. Chị em thân thiết, cùng chứng kiến những cảnh như vậy, cũng ngượng ngùng. Kỳ Tinh nhìn những con người đang cười nói xung quanh, cô đột nhiên cảm thấy gương mặt của họ rất mơ hồ. Cô quay người đi, tìm một chỗ khác để hít thở. Ngoài sảnh rất yên tĩnh, có thể nghe lang mang những tiếng cười nói vọng lại từ trong phòng tiệc. Kỳ Tinh khoanh tay đứng bên cửa sổ kính, ngắm nhìn dòng xe di chuyển trên quốc lộ. Cô rất thích ngắm những quang cảnh Bắc Kinh về đêm từ trên cao, cởi bỏ dáng vẻ lạnh lẽo bi thương ban ngày. Thành phố về đêm khoác lên mình vẻ lộng lẫy với vô số đèn đóm lấp lánh, xe cộ đi lại như mắc cửi. Đứng sau cửa kính quan sát là đẹp nhất. Tấm kính ngăn cách những âm thanh huyên náo của thành phố bên ngoài với không gian bên trong, yên tĩnh như một bộ phim không lời. Cô nghiêng đầu thưởng thức khung cảnh một lúc, rồi vô thức đưa tay lên chạm vào cửa kính. Ôi, lạnh thật, bên ngoài nhiệt độ xuống âm. Cô rụt tay lại, bờ vai run run, quay đầu lại nhìn. Phía xa có một chàng trai đang đứng. Anh bị làm phiền bởi sự xuất hiện của cô. Mới nghiêng đầu qua xem, đúng lúc bắt gặp một loạt những hành động khôi hài của cô. Khóe môi anh mím lại thành một đường cong nhẹ, vừa vặn nằm giữa ranh giới của lịch sự và chế giễu. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, anh mới thu bớt lại nụ cười. Trông điệu bộ, có vẻ là anh đã nhận ra cô. Kỳ Tinh ngờ ngợ hỏi một câu thăm dò. Hàn Đình. Hàn Đình ngập ngừng một giây, lôi trong trí nhớ ra một cái tên. Kỳ Tinh. Kỳ Tinh bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ tên mình, cười rất niềm nở. Chào anh. Chào cô. Anh đến đây là... gặp bạn. Bên kia là quán cà phê của khách sạn. Anh trả lời xong, cũng không hỏi thêm Kỳ Tinh tại sao lại ở đây. Kỳ Tinh không khảo tự khai. Công ty tôi có tổ chức tiệc cuối năm ở đây. Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi lặng lặng quay qua phía cửa kính, không biết đang ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm hay đang suy nghĩ điều gì. Không phải người quen nên Kỳ Tinh cũng không nói chuyện thêm. Con người này luôn khiến cho người ta có một cảm giác lạnh nhạt xa cách. Tuy không phải là do anh kênh kiệu tự cao, nhưng chung quy vẫn có gì đó rất khó gần. Hai người đứng cách nhau không xa cũng không gần, cùng nhìn ra phía ngoài cửa kính, không ai làm phiền ai. Một lúc sau, liếc thấy anh quay người định rời đi, Kỳ Tinh vô thức quay đầu. Hai người nhìn nhau, anh cúi đầu coi như chào tạm biệt. Kỳ Tinh cũng cúi người chào, dõi mắt theo anh. Cô đứng đó một mình thêm một lúc, thấy thời gian cũng không còn nhiều, bèn quay lại với đồng nghiệp ở bên trong. Tăng Định chờ các lãnh đạo công ty lần lượt lên sân khấu phát biểu tổng kết, khen thưởng xong rồi, rồi cùng họ mở màn chương trình văn nghệ. Các vị lãnh đạo bình thường luôn cao cao tại thượng, hôm nay biểu diễn nhảy jazz. Tuy không chuyên nghiệp nhưng động tác cũng có thể xem là na ná. Nhất là Tăng Địch, cô nhảy giữa đám đàn ông với những bước di chuyển tự nhiên mà không kém phần yêu kiều, khiến cho các nhân viên ngồi bên dưới vỗ tay xào xào. Kỷ Tình cũng rất hào hứng vỗ tay theo. Cô nghĩ có thời gian rảnh hay mình cũng nên đi học một môn khiêu vũ nào đó. Tiếp theo là tiết mục của từng phòng ban. Tiết mục của phòng Kỷ Tinh rất đơn giản, hát một bài tốp ca. Tiết mục của các phòng ban khác rất phong phú, tấu hài, tiểu phẩm, nhảy hip hop, múa dân gian. Đặc sắc nhất là tiết mục múa quan âm nghìn tay do một đám con trai biểu diễn. Cả khán phòng không ai nhịn được cười. Tổng kết cuối năm đúng là dịp để mọi người cùng tụ tập thư giãn, gắn kết tình cảm, ăn uống vui chơi tưng bừng. Phần háo hức nhất đương nhiên là bốc thăm trúng thưởng. Giải cao nhất là 1.000.000 tệ, giải thấp nhất là 1.000 tệ. Kỷ Tinh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bốc trúng cái gì nên cũng không ôm hy vọng. Những đồng nghiệp khác cũng tương tự, đều nghĩ chắc mình không bốc trúng đâu. Nhưng chỉ nói thế thôi, khi kết quả chưa được tiết lộ thì ai cũng không nỡ từ bỏ, dù chỉ là một tí tẹo may mắn. Gần hết chương trình văn nghệ, còn khoảng 3-4 tiết mục nữa sẽ đến phần bốc thăm trúng thưởng. Kỷ Tinh đứng dậy, đi về phía phòng nhà vệ sinh, ra khỏi phòng tiệc. Xa xa thấy Trần Tùng Lâm đang đứng ở một góc trên hành lang hút thuốc. Cả buổi tối không nhìn thấy anh ta, Kỷ Tinh qua đó chào một tiếng. Đến gần mới phát hiện ra trưởng bộ phận phòng bên cạnh cũng ở đó, hai người đang nói chuyện. Kỷ Tinh định tránh đi thì nghe thấy người kia nói: cậu không định lên cao nữa, đây là cơ hội tốt. Ý cấp trên muốn đưa cậu lên, vị trí của cậu để cho cấp dưới, sao cậu lại từ chối? Trần Tùng Lâm rít một hơi thuốc, lắc đầu. Thăng chức có tác dụng gì chứ? Không có dự án thì kiếm đâu ra tiền? Đợi Dr. White hoàn thành xong giai đoạn 2 và 3, lúc đó thăng chức cũng chưa muốn. Hơn nữa, nói thật với cậu, trợ thủ của tôi hiện giờ đang điều phối rất tốt, tôi định sẽ tiếp tục dùng cô ta. Đổi người mới sao? Không được đâu. Cái cô Kỷ Tinh đó à, đúng là rất giỏi. Ôi, tôi chẳng được trợ thủ nào giỏi như thế, không may mắn như cậu. Nói thật, nếu cho tôi một trợ thủ đắc lực, tôi tình nguyện giảm 10% lương. Ha ha, cậu hiểu tôi đấy. Kỷ Tinh nghe xong muốn bốc hỏa. Anh ta cố tình ngăn cản cô thăng chức. Đúng là Trần Tùng Lâm rất coi trọng cô, nhưng chỉ xem cô như một công cụ lợi dụng. Anh ta nhất định không để cô vượt mặt, ngừng phò tá anh ta. Cô vì tình cảm với Dr. White mà mấy lần chần chừ với yêu cầu hợp tác khởi nghiệp từ phía Tô Chi Châu, nhưng anh ta lại lợi dụng tình cảm đó chèn ép lợi ích cá nhân của cô. Cô đứng giữa đám cây cối xanh rì, nhìn Trần Tùng Lâm đang nói cười ở phía bên kia, tự nhiên cảm thấy buồn nôn. Chắc vì không khí gần đó quá bí khiến hai má cô đột nhiên đỏ rực lên. Cô đi vào nhà vệ sinh bám lấy bồn rửa mặt, một lúc lâu mới ổn định tâm trạng. Bên cạnh có người vỗ vai cô, đó là nhân viên của phòng nhân sự, cười hí hửng. Kỷ Tinh, có tin vui nè. Sao cơ? Cô gái đó thủ thỉ. Tôi nghe chị Từ nói, xem chị khen chị lắm. Chị đi đàm phán tăng lương, chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Sướng nhé, có được anh sếp quá tuyệt vời. Kỷ Tinh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Thật không? Chị cứ yên tâm ăn Tết nhé. Mau đi thôi, không lỡ mất phần bốc thăm bây giờ. Người đi rồi, phòng vệ sinh im lặng chết chóc. Kỷ Tinh thấy trái tim mình ớn lạnh, giống như lần đầu tiên được thấy tâm địa đáng sợ của con người. Cô vội vã đi rửa mặt rồi đi ra, đụng ngay Chu Lỗi đang đi tới. Còn chưa tới gần mà hắn đã để lộ nụ cười thô thiển. Hắn đảo mắt một vòng, gần như là dùng ánh mắt sờ soạng lên cơ thể cô từ trên xuống dưới. Lại là cái gã có những lời nói cợt nhả và khuôn mặt háo sắc này, bình thường khác phòng nên không bao giờ gặp. Hôm nay cô chạm mặt hắn những 2 lần. Kỷ Tinh đang trong tâm trạng không vui, lúc này khó mà trưng ra khuôn mặt niềm nở, bèn trực tiếp lờ hắn đi. Chu Lỗi lại giơ tay chào. Kỷ Tinh, hôm nay người đông quá, không có cơ hội được tâm sự với em, chúng mình trò chuyện một chút nhé. Hắn chặn cô lại, trên người nồng nặc mùi rượu thấy ghét. Kỷ Tinh gượng cười kiếm cớ. Nói sau nhé, sắp bốc thăm rồi. Nói xong, cô chỉ trực rời đi. Chu Lỗi cười phá lên. Được được, đi mau đi, chúc em trúng thưởng. Vừa nói, vừa đưa tay vỗ lên mông cô. Kỷ Tinh dùng mình, tức giận. Anh làm cái gì thế? Ai già? Hắn cười khả ố. Anh chỉ định vỗ vai em, thế nào lại giơ tay hơi thấp? Xin lỗi nhé. Vừa nói, hắn vừa cúi người chắp tay xin lỗi. Bịa đặt. Kỷ Tinh càng nóng máu. Anh có tư cách gì vỗ vai tôi, đã không biết điều, còn suốt ngày kiếm cớ đụng chạm. Anh thích giở trò lưu manh thế cơ à? Đối phương không ngờ được là ngay cả người quen cô cũng không nể mặt như vậy. Mấy người xung quanh đó bắt đầu nhìn ngó, hắn bị xấu mặt, mới gân cổ cãi. Cô có nhầm không đấy? Tôi lỗi chạm tay vào hông cô thôi, thôi, sao mà phải phản ứng thái quá như vậy? Tôi tự thấy mình trong sạch, cô cứ nghĩ đàn ông nào cũng muốn nảy nọ với cô à? Không biết tự nhìn lại chính mình, có cho tôi cũng không thèm. Kỷ Tinh không thể tin nổi, hắn dám nói ra những lời lẽ khiếm nhã đến vậy. Cô chỉ vào mặt hắn, giọng run lên. Anh còn dám chối, vừa mới đụng chạm tôi, anh là đồ sàm sỡ. Đồ thần kinh. Hắn thấy cô căng thẳng, liền tỏ ra vô tội bỏ đi. Không được chạy. Cô phẫn nộ bước lên kéo hắn lại. Cút. Hắn hất tay, đẩy Kỷ Tinh vào tường. Ăn mặc như vậy còn muốn quyến rũ người ta, đừng có mơ. Hắn lèm bèm mắng mỏ, làm như là bị oan lắm đấy, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh nam. Kỷ Tinh va vào tường, đau chảy nước mắt. Xung quanh toàn người ở bộ phận khác, họ không quen biết cô, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng ai đến hỏi han. Cô tức đến nỗi không thể đứng vững, cả người cứ run lên bần bật. Đây là bộ váy đắt nhất cô từng mua, Thiệu Nhất Thần mua cho cô. Một chiếc váy đáng giá một tháng tiền lương, một tháng tiền nhà của anh ấy. Cô nghĩ đàn ông không ai thích bạn gái mình mặc váy bó sát như thế này. Nhưng anh lại thích nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, tự tin, vui tươi của cô. Cô run cầm cập, không ngăn nổi nước mắt. Cô òa lên khóc nức nở, hai mắt nhòa lệ. Cô tức đến nỗi, đầu muốn nổ tung, tức đến phát điên, tức đến chết đi được. Mặc kệ tất cả, mặc kệ có bao nhiêu lãnh đạo ở đây, mặc kệ hôm nay là tiệc cuối năm, cô cầm điện thoại, bấm 100 gọi cảnh sát. Chương 12. Công an đã đến, gây nên một làn sóng lớn trong buổi tiệc cuối năm. Sau khi nghe lời khai của Kỷ Tinh, mấy viên cảnh sát đưa Chu Lỗi đi tra hỏi. Chu Lỗi không ngờ là Kỷ Tinh sẽ báo cảnh sát, điên tiết hét lên. Ai động vào người nó? Mẹ kiếp, có cần phải thế không? Mày bị điên à? Một anh cảnh sát quát lên. Hét cái gì? Mọi người xung quanh xì xào, bao nhiêu ánh nhìn đều tập trung vào đó. Phó Tổng Giám Đốc ra mặt hợp tác điều tra để không làm ảnh hưởng đến buổi tiệc cuối năm. Cảnh sát chỉ mời lãnh đạo và những người có liên quan tra hỏi. Các đồng nghiệp xúm lại, Trần Tùng Lâm cũng đến đó, ân cần hỏi. Kỷ Tinh, làm sao thế? Kỷ Tinh nhìn thấy anh ta, lại nghĩ đến cơ hội được thăng chức bị anh ta phá hỏng, không nói nên lời. Cảnh sát đưa những người có liên quan ra khỏi hội trường, người dẫn chương trình nhanh chóng chuyển chủ đề, hâm nóng lại không khí, tiếp tục vòng bốc thăm tiếp theo. Mọi người đang bàn tán xôn xao cũng chuyển dần sự chú ý sang giải thưởng có giá trị tăng dần. Cảnh sát nói với phó giám đốc lý do, Kỷ Tinh báo cáo có đồng nghiệp nam sàm sỡ và tấn công cô. Lật Lệ vừa chạy tới, nghe thấy thì sốt sắng. Ai sàm sỡ em? Tâm trạng của Kỷ Tinh vừa mới bình ổn chưa được bao lâu, lại sôi lên sùng sục. Hắn ta sờ mông tôi, còn chối cãi, chửi tôi và đẩy tôi vào tường. Đồng nghiệp và sếp của Chu Lỗi cũng ở đó, hắn đùng đùng nổi giận, chỉ tay vào mặt cô quát. Ông đây cảnh cáo mày không được nói vớ vẩn, đừng tưởng tao không dám làm gì con đàn bà như mày. Ai sờ mày, các loại mày đặt lên giường ông... Mẹ kiếp, anh xưng ông với ai đấy? Lật Lệ lên tiếng ngắt lời. Loại đàn ông rác rưởi kiểu này tôi gặp nhiều rồi, bất lực mà còn dâm đãng, lợi dụng hết bao nhiêu đồng nghiệp trong công ty, thèm thuồng đến phát điên rồi à. đến đồng nghiệp còn dám bắt nạt, có phải là con người nữa không? Mày tin tao đập mày? Trật tự cho tôi, anh định đánh ai, muốn ngồi tù à? Cảnh sát quát lên. Hắn ta chỉ quen thói bắt nạt kẻ yếu, nghe thấy thế, im bặt. Lúc này đồng nghiệp của hắn lên tiếng. Chắc chắn có hiểu nhầm, tôi biết rõ anh ấy, bình thường rất nghiêm chỉnh, làm việc chăm chỉ, không phải loại người như vậy. Hoàng Phi lẩm bẩm. Kỷ Tinh đường đường là kỹ sư, mọi người đều quý mến, sao lại phải nói dối? Sếp của hắn nói. Vậy nên tôi mới nói, chắc chắn có hiểu nhầm. Hơn nữa, có vấn đề gì chúng ta giải quyết nội bộ là được, không đến nỗi phải báo cảnh sát, phiền các anh ấy đến tận đây. Hành động cảm tính quá. Trần Tùng Lâm cau mày. Cấp dưới của anh cũng cảm tính quá, vừa quát tháo, vừa đòi đánh người. Chu Lỗi nói. Tôi không chạm vào người cô ta, tôi bị oan, làm sao mà không tức được chứ? Kỷ Tình biết, chắc chắn hắn sẽ chối, nói chắc như đinh đóng cột. Khách sạn có camera, hãy kiểm tra camera. Mặt Chu Lỗi biến sắc, điều đó không qua mắt được cảnh sát. Cảnh sát hỏi, anh khẳng định không sàm sỡ cô ấy? Không hề. Được rồi, kiểm tra camera. Kết quả trong camera theo dõi cho thấy Kỳ Tinh đứng đối diện với camera, che khuất tay của đối phương nên không thể kết luận được. Sau đó tiếp tục tranh chấp tra hỏi. Mỗi bên khai một kiểu, Chu Lỗi khăng khăng đi ngang qua, tay để tự nhiên. Kỷ Tình bắt bẻ, tay được tự nhiên, không thể ở góc độ đó. Chu Lỗi phản bác, vì lúc đó nói chuyện với cô nên mới quay người lại. Hai bên tranh luận mãi không thôi, cảnh sát không có cách nào liền hỏi. Có ai làm chứng không? Chu Lỗi cười khẩy đắc ý lắm. Chuyện xảy ra trong tích tắc, làm gì có ai nhìn thấy. Cho dù là nhìn thấy, cũng không dám đứng ra làm chứng đắc tội hắn đâu. Lãnh đạo khuyên họ nhượng bộ, Kỳ Tinh không nuốt nổi cục tức, yêu cầu hắn xin lỗi. Đối phương cũng không vừa, khăng khăng mình bị oan, yêu cầu Kỳ Tinh xin lỗi. Kỳ Tinh tức điên người. Đúng lúc đó, cảnh sát chỉ vào một camera khác nói. Anh này chắc sẽ nhìn thấy. Trong hình ảnh camera, có một người đàn ông lịch lãm đứng trong góc nghe điện thoại. Anh ta nhìn đúng về phía hành lang bên ngoài phòng vệ sinh. Phó tổng giám đốc nhận ra người trong camera liền đi mời. Người đó rất nhanh chóng đến hiện trường, chính là Hàn Đình, Đường Tống theo sau anh. Kỷ Tinh nhìn thấy Đường Tống mới nhớ ra chuyện hôm đó. Hóa ra người ngồi trong xe chính là Hàn Đình. Hàn Đình vừa bước vào, nhìn thấy Kỷ Tinh mặt mũi đẫm nước mắt, nhìn anh chằm chằm, giống như chết đuối vớ phải cọc. Anh lạnh lùng nhìn sang phía cảnh sát. Cảnh sát kể lại một cách ngắn gọn sự việc xảy ra, giải thích. Qua camera theo dõi, chúng tôi nhìn thấy anh đứng ở gần đó, muốn hỏi anh có nhìn thấy sự việc lúc đó không? Hàn Đình kiên nhẫn nghe cảnh sát trình bày xong, trả lời, tôi có nhìn thấy. Ánh mắt Kỷ Tinh sốt sắng. Anh có thể kể lại sự việc lúc đó không? Cô ấy bị anh ta sàm sỡ. Một câu nói của Hàn Đình kết thúc mọi tranh cãi. Mẹ kiếp, cùng một ruột với nhau à? Chu Lỗi điên tiết. Hàn Đình liếc nhìn hắn, chưa kịp nói gì, phó tổng giám đốc lên tiếng. Giở trò lưu manh còn không nhận lỗi. Các lãnh đạo và đồng nghiệp trong phòng đều im thiên thít, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phó tổng giám đốc cúi đầu xin lỗi Hàn Đình. Xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn, để anh phải chứng kiến những chuyện như thế này. Xin cáo lỗi, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tổng Giám đốc Hàn ư? Chờ một chút, anh ta là ai? Kỷ Tinh không hay biết gì. Cảnh sát hỏi. Hàn Đình, anh có thể viết tờ khai cho chúng tôi không? Được. Anh đi theo một cảnh sát ra bên ngoài viết tờ khai. Phó Tổng Giám đốc đích thân mở cửa đưa anh ra. Chu Lỗi cúi gằm mặt, không còn dương oai diễu võ như lúc nãy. Mọi người thấy vậy cũng đã rõ ràng ai đúng ai sai. Phó Tổng Giám đốc sát sao việc xử phạt. Phía công an nói nếu như truy cứu sâu xa thì có thể bị tạm giam. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, suy xét đến việc sau này còn tiếp tục làm việc chung nên đề nghị hòa giải. Yêu cầu hắn xin lỗi bồi thường nhưng phải được Kỷ Tinh chấp nhận. Nghe xong, sếp của hắn không dám tin. Đồng nghiệp trêu đùa nhau mà cũng bị tạm giam. Ai đùa với hắn, tôi thân quen gì với hắn, dựa vào đâu mà trêu đùa nhau? Kỷ Tinh nói. Bên cảnh sát nói, thái độ như thế này có phải không muốn xin lỗi không? Sếp bên kia nghe nhắc nhở, lườm Chu Lỗi một cái, hất tay đi ra ngoài không quan tâm đến chuyện đó nữa. Chu Lỗi cúi đầu nói, xin lỗi, Kỷ Tinh không quan tâm. Đồng nghiệp của hắn bàn bạc một lúc, bắt hắn viết giấy xin lỗi Kỷ Tinh, bồi thường 500 tệ. Họ cố gắng đứng ra giảng hòa. Anh ấy sai rồi, chúng tôi về sẽ kiểm điểm. Hôm nay ngày hội cuối năm đang vui vẻ, hơn nữa cũng sắp nghỉ Tết rồi phải không? Chuyện gì cho qua được thì bỏ qua cho nhau. Kỷ Tinh bặm môi không nói gì. Lật Lệ ngồi một bên im lặng theo dõi, bỗng cắt ngang đám đông. Tôi nói chuyện với cô ấy một chút, rồi kéo Kỷ Tinh ra ngoài. Em không muốn tha cho hắn. Kỷ Tinh vừa hé miệng, hai mắt lại ướt đẫm. Lật Lệ châm một điếu thuốc, lặng lặng nhìn sang đám cây cỏ tùm. Kỷ Tinh nước mắt lã chã. Em không muốn tha thứ cho hắn. Chị không biết hắn ghê tởm đến mức nào đâu. Hắn bóp vào... Cô cảm thấy nói ra xấu hổ. Chị biết hắn ta ghê tởm đến mức nào. Chị biết. Lật Lệ chạnh lòng. Chị biết bọn đàn ông đó rất ghê tởm. Nhưng Kỷ Tinh, chị khuyên em nên thôi. Đối với đồng nghiệp và cấp trên của em, đây chỉ là chuyện nhỏ. Sửa một cái thì có sao. Đùa chút thôi, có gì to tát đâu. Mới thế đã không chịu được, sau này còn làm được gì. Xã hội này là thế. Em không sai. Kỷ Tinh không hiểu, bực dọc. Người sai là hắn ta, em là người bị hại. Đúng. Thế nên họ mới đứng về phía em. Em là nạn nhân, nhưng nạn nhân cũng phải biết điểm dừng, phải hiểu chuyện, bao dung. Làm quá lên, họ sẽ không thích, không đồng tình với em nữa. Dù sao, em cũng sẽ phải làm việc ở đây, đừng gây ác cảm với những người khác nữa. Kỷ Tinh không nói gì, thân hình mỏng manh với chiếc váy đen đang run lên giữa trời đêm. Em suy nghĩ kỹ đi. Lật Lệ vỗ vai cô, rồi đi ra. Cô đứng đó một lúc, đưa tay gạt nước mắt, chuẩn bị đi vào, thì nhìn thấy phía sau hàng cây, Hàn Đình đang viết lời khai cho cảnh sát. Anh cảnh sát nhìn cô tội nghiệp, chắc chắn đã nghe thấy những gì Lật Lệ nói với cô. Cảnh sát nói, bạn cô chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi hiểu. Mặc dù không cam tâm, nhưng cô chuẩn bị tinh thần cho qua chuyện này. Hàn Đình cúi đầu, ký tên, đặt bút xuống. Lúc ngẩng lên, tình cờ nhìn thấy Kỷ Tinh. Kỷ Tinh thút thít nói nhỏ, cảm ơn anh. Không có gì, tôi đi được chưa? Anh hỏi công an. Không còn việc gì nữa rồi, cảm ơn. Cảnh sát nhận bản khai, đang định quay đi. Một cảnh sát khác chạy tới nói, mau ra kia đi, tổng giám đốc của họ đến rồi, đòi tạm giam và đuổi việc hắn. Kỷ Tinh hoảng hốt, chạy ra xem. Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Tăng Địch lanh lảnh. Công ty chúng ta không thể chấp nhận một nhân viên quấy rối đồng nghiệp, càng không thể chứa chấp một kẻ đạo đức thối nát. Chúng tôi sẽ đuổi việc người này, những phần khác xin giao cho bên cảnh sát xử lý. Từng từ từng chữ đanh thép, đầy uy lực. Ngay sau đó cửa mở, Tăng Địch căng thẳng bước ra, nhìn thấy Kỷ Tinh, sắc mặt cô dịu lại, vỗ vai Kỷ Tinh an ủi. Để cô phải chịu thiệt thòi rồi. Kỷ Tinh xoa đôi mắt đang sưng húp. Tăng Địch nói, phản đối quấy rối nơi công sở, các chị em trong công ty cảm ơn cô đã báo cảnh sát, cô làm rất đúng. Cảm ơn Tổng Giám đốc Tăng Địch, cô nấc lên. Tăng Địch vỗ vỗ tay cô, Hàn Đình từ xa đang đi về phía thang máy. Đường Tống theo sau. Tinh, thang máy đã đến. Đường Tống giữ thang máy, đợi Hàn Thới bước vào rồi mới vào theo. Cửa thang máy đóng lại, đi xuống dưới. Cô gái đó chắc không tiếp tục làm ở công ty được nữa, Đường Tống nói. Hàn Đình không trả lời, chỉ hơi nhếch mép, thái độ có chút châm biếm. Về chuyện Chu Lỗi bị đuổi việc, sau khi bình tĩnh lại, Kỷ Tinh rất cảm ơn Tăng Địch, nhưng cảm thấy xử phạt có phần hơi quá đáng. Nhưng tối hôm đó về nhà, gọi video với Thiệu Nhất Thần, anh nói, sếp em dương oai trước mặt nhân viên, nhưng em sẽ hứng đủ đó. Kỷ Tinh nghĩ lại, vẫn thấy không cam tâm. Hắn ta là người có lỗi. Hắn ta thì đáng đời, anh chỉ lo em đi làm sẽ không suôn sẻ. Kỷ Tinh xoa mạnh lên trán một cách mệt mỏi, than thở. Chán quá, em không muốn đi làm, không muốn đi làm nữa. Thiệu Nhất Thần im lặng. Chắc anh cũng không biết phải làm gì, khẽ nói, đừng buồn nữa. Kỷ Tinh bịt mắt lại, môi mím chặt, vừa tủi thân, vừa tự trách mình khiến anh buồn lây. Anh sang với em nhé, anh nói. Không, cô lập tức ngăn cản. Muộn lắm rồi, sáng mai còn phải đi làm. Cô nhắc đi nhắc lại. Anh đừng sang, anh sang tới nơi em ngủ rồi, anh lại đánh thức em. Cô không muốn anh phải mệt. Hơn nữa những chuyện như thế này, dù là người thân trong gia đình, cũng không có cách nào giúp được, chỉ có thể tự mình đối diện với nó. Thật ra Kỷ Tinh cảm thấy bức bối đến mức không ngủ được. Khó khăn lắm mới bỏ qua được chuyện của Chu Lỗi thì lại xuất hiện việc Trần Tùng Lâm. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đã 1 giờ sáng, cô vẫn trằn trọc. Điện thoại kêu, Thiệu Nhất Thần nói, anh đang ở ngoài cửa. Kỷ Tinh giật mình, lăn ra khỏi giường. Đồ Tiểu Mông đã ngủ say từ lâu, cô rón rén ra mở cửa. Đèn hành lang bật sáng, Thiệu Nhất Thần mặc chiếc áo dạ với khuy sừng trâu, đang nghiêng đầu nhìn cô. Mắt cô ướt đẫm, lao vào vòng tay của anh, ôm chặt lấy thân hình thấm gió tuyết lạnh của anh. Bảo anh đừng qua rồi cơ mà. Anh sợ em ở một mình buồn. Nước mắt cô tuôn trào. Cô luôn nghĩ rằng mình là một người phụ nữ độc lập, nhưng không thể phủ nhận rằng cô không mạnh mẽ như tưởng tượng. Nhất là những lúc có Thiệu Nhất Thần ở bên, cô mới hiểu rằng sự xuất hiện của anh thường ngày không có gì đặc biệt, nhưng cứ vào đúng lúc cô cần được an ủi nhất thì anh luôn có mặt. Có vòng tay anh xoa dịu, cô không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Cô cuộn tròn trên giường, trong vòng tay ấm áp của anh, bình tĩnh kể lại đồng nghiệp đã khuyên cô như thế nào và cả những chuyện không liên quan. Chuyện Trần Tùng Lâm đã lợi dụng và làm hỏng cơ hội của cô. Thiệu Nhất Thần cũng gặp phải những chuyện tương tự năm ngoái, nhưng anh đã vượt qua được. Sau đó cấp trên bị điều đi, anh được thăng chức. Chỉ cần em làm tốt, mọi chuyện sẽ khá hơn có phải không? Cô ngước đầu lên hỏi anh. Đúng, anh khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ngoài kia gió mùa đông bắc thổi mạnh, bên trong căn phòng ấm áp, yên ả. Những giọt lệ trên khóe mắt Kỷ Tinh khô dần, cô tiếp đi trong vòng tay anh. Trong mơ, cô thấy mình lúc 30 tuổi, ở trong một căn nhà to đẹp. Vừa thức dậy lúc sáng sớm, ánh mặt trời tràn ngập căn phòng. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, có một người đàn ông đang ở trong đó. Nhất Thần. Cô tới mở cửa phòng tắm, hơi nước mờ mịt, không nhìn rõ Nhất Thần của thời điểm đó. Cô tỉnh dậy. Thiệu Nhất Thần đã dậy từ lâu, anh phải đi làm ở tận góc Tây Bắc đường Vành Đai 5. Ngoài trời còn chưa sáng rõ, mới 6 giờ sáng. Em ngủ thêm đi, anh đi trước. Anh cúi xuống xoa xoa trán cô, thơm lên má và nói. Có chuyện gì thì gọi anh. Vâng, cô trả lời trong cơn ngái ngủ. Thiệu Nhất Thần vừa đi, Kỷ Tinh nằm ngủ tiếp, không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. 8 giờ 30, Đồ Tiểu Mông gõ cửa. Tinh ơi, không dậy à? Kỷ Tinh lúc đó mới bật dậy, cuống cuồng đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc, đã thấy có gì không đúng. Đồng nghiệp xung quanh hình như đang bàn tán về cô. Kỷ Tinh đi tới bàn làm việc, Hoàng Vi Vi hàng ngày đon đả là thế, hôm nay tự nhiên kiệm lời. Nhìn thấy Kỷ Tinh, chỉ mỉm cười chào, lịch sự một cách xa lạ. Cô bắt đầu làm việc, trong lòng lại đầy nghi vấn. Văn phòng nhanh chóng trở nên bận rộn như thường, nhân viên ra vào trao đổi, nhìn không có gì khác thường. Nhưng cô như biến thành người vô hình, bị mọi người chừa ra. Gần trưa, Kỷ Tinh thấy Hoàng Vi Vi đi rửa tay, mới đuổi theo vào tới phòng vệ sinh chất vấn. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người cứ khác khác? Chu Lỗi bị đuổi việc, cả công ty trên dưới đều biết chuyện, mọi người trong phòng anh ta rất tức giận. Nội bộ nói xấu cô, khó nghe lắm. Kỷ Tinh không tin vào tai mình. Hắn sàm sỡ tôi, có phải lỗi của tôi đâu? Không phải lỗi của cô, nhưng... Mặt Hoàng Vi Vi đăm đăm, nói nhỏ. Không đến mức khiến người ta bị đuổi việc, đồng nghiệp với nhau, quá đáng quá. Đợt này, cô đừng đi qua chỗ phòng bán hàng, thái độ của họ không tốt đẹp gì đâu. Tôi còn chưa xong việc, tôi đi trước nhé. Kỷ Tinh nén giận vào lòng, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Hoàng Vi Vi với Chu Lỗi Lỗi thường ngày quan hệ tốt, chắc chắn sẽ thương cảm cho hắn. Cô chỉ bị chạm vào vòng ba, còn người ta thì mất việc. Trên thế giới này, chắc không có ai có thể đồng tình với cô được. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghĩ rằng thẳng thắn rõ ràng là nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp giữa con người, là quy tắc bất thành văn của xã hội. Không ngờ, những vấn đề ẩn chứa đằng sau vượt ngoài sức tưởng tượng đến vậy. Cả ngày hôm đó, giống như phải chịu cực hình, tất cả mọi người đều bất thường, trừ Trần Tùng Lâm. Buổi chiều anh ta gọi cô lên văn phòng, lập kế hoạch làm việc cho giai đoạn tiếp theo, còn quan tâm dặn dò cô đừng để tâm đến cái không khí khác thường trong văn phòng, thái độ rất bênh vực cô. Nhưng Kỷ Tinh hiểu rõ tâm địa của anh ta, cũng chỉ vì cô là quân cờ tốt. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta làm mất cơ hội thăng chức của mình, cô không thể nào đối diện với anh ta. Cô còn cảm thấy bây giờ vạch trần mọi thứ cũng không có ý nghĩa gì. Anh ta an ủi, cô đừng để bụng, ăn Tết xong mọi người sẽ quên hết, sẽ trở lại bình thường thôi. Kỷ Tinh tin lời anh ta nói, con người là loài động vật mau quên, nhất là những chuyện không liên quan đến mình, họ sẽ mau chóng trở lại là những người đồng nghiệp luôn tươi cười thôi. Nhưng người trong cuộc thì không dễ quên. Xấu hổ, bực bội, bôi nhọ và cô lập mà mọi người gây ra cho cô sẽ không thể nào quên được. Ăn Tết xong, cô cũng không thể nào quên được. Buổi chiều Kỷ Tinh xuống phòng nhân sự, đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười chế nhạo của mấy anh nam. Cặp mông đấy đáng giá ngàn vàng, sờ một chút thôi là mất việc luôn. Cả đám cười ồ lên. Cô vừa bước vào, tiếng cười im bặt. Mọi người cảm thấy ngần ngại, nhưng cô thì tỏ ra thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Một người lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng. Có việc gì à? Tôi tìm trưởng phòng Từ. Kỷ Tinh đi thẳng vào văn phòng của trưởng phòng Từ. Nhân viên của phòng bán hàng đứng đó lẩm bẩm. Ôi, Tiểu Lý này, ông bà có câu một điều nhịn chín điều lành. Kỷ Tinh nói, chị làm việc với hắn đã quen bị sờ mó rồi. Xin lỗi, tôi không nhịn được. Nhân viên nữ đó đỏ mặt, không ngờ Kỷ Tinh trả lời thẳng thắn như vậy luôn. Có vẻ như tiêu chuẩn để trở thành một người trưởng thành là khi đã được xã hội và cuộc sống mài mòn hết góc cạnh, ai cũng đeo chiếc mặt nạ lịch sự, dùng những lời nịnh hót và nụ cười giả tạo. Coi như Kỷ Tinh càng lớn tuổi, suy nghĩ càng trẻ con vậy, quay lại hẳn thời kỳ còn học mẫu giáo ấy. Chẳng sao cả, giây phút đó mọi giá trị cuộc sống trong đầu Kỷ Tinh như bị đảo lộn. Tất cả những gì cô được dạy dỗ từ bé đến lớn là sai, hay xã hội biến thái này sai? Cô không biết, càng không biết quyết định tiếp theo của mình là đúng hay sai, nhưng cô chịu đựng đủ rồi. Nói chuyện với trưởng phòng Từ xong cũng đã hơn 3 giờ chiều, sau đó cô quay về văn phòng, thu dọn một số đồ đạc cần thiết, cất vào túi, rồi ra về, không ai để ý. Không ai biết cô đã làm gì, cứ tưởng cô có việc bận nên chạy ra ngoài. Cô ra khỏi văn phòng, không thèm ngoảnh mặt lại. Ra khỏi tòa nhà, cô đứng lặng giữa trời đông gió rét. Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng cô bỗng thấy thấp thỏm lo âu. Tay cô run cầm cập, nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần. Em thôi việc rồi. Cô cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tháng 1 xanh thẳm, hít một hơi thật sâu. Khoảng 10 giây sau, Thiệu Nhất Thần gọi điện. Có chuyện gì thế? Anh lo lắng hỏi. Anh đừng mắng em. Kỷ Tinh cúi đầu, hạ thấp giọng. Không phải. Anh trả lời mạnh mẽ. Mấy người đó bắt nạt em à? Kỷ Tinh lặng người, sống mũi cay cay, nước mắt chỉ trực ứa ra. Không ạ, em không muốn làm nữa, một lũ đồng nghiệp với cấp trên ngu ngốc. Cô buồn bã lau nước mắt, ngập ngừng. Anh đừng trách em sao mà lắm chuyện thế, người ta thì bình thường, còn em thì không. Em... Đừng nói nữa, không thích làm nữa thì thôi. Ai thèm? Hai người yên lặng giây lát, không biết vì anh xót xa cho cô hay vì không thể thay đổi thực tế. Một lúc sau cô nói. Xin lỗi, em toàn làm phiền anh. Em xin lỗi gì chứ, chuyện này có phải lỗi của em đâu. Lời nói của anh từ hơi nghiêm nghị chuyển sang ân cần. Không phải em phiền phức. Nếu muốn nhàn thì mua con búp bê tình yêu cho nhanh. Kỷ Tinh phì cười, nước mắt nước mũi lẫn lộn. Em đi làm chán trường như vậy, thôi việc cũng tốt, nghỉ ngơi một thời gian, ăn Tết xong sẽ lên kế hoạch những gì muốn làm. Vâng. Nhất Thần, cô khẽ gọi tên anh. Sao? May mà có anh, cô nói. Cô cất điện thoại chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy xe của Tăng Địch đi vào.